Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2074, Yêu Tinh 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lý Huy mắt thấy đều xuất viện tử. Nhưng là cái cô nương này đều không có lên. Tiếng giữ lại một chút. Cái này khiến Lý Huy có điểm không cam tâm. Nếu như Mỹ, mạo nữ tử, như thế ra tài. Hơn nữa không cha không mẹ, chính là hắn trong lý tưởng thê tử nha, có thể giống trong thôn đại địa chủ đồng dạng có thể chi viện hắn. Hơn nữa lại mỹ mạo so béo ụt ịt địa chủ nữ nhi tốt hơn nhiều lần. Lý Huy là một cái mặt khống, mỗi ngày đọc lấy liên quan tới mỹ nhân câu thơ, trong đầu tưởng tượng đều là như thiên tiên nữ tử. Nữ tử này hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. Lý Huy hung ác nhẫn tâm, trực tiếp uy chân của mình, bất quá dùng sức quá mạnh, trực tiếp để cho chính mình nhào vào trên mặt đất. Ninh Thư nhìn đỉnh đầu mây đen, tựa hồ đang nổi lên lôi điện, lật ra một cái, liếc mắt, cũng không phải nàng làm Lý Huy trẹo chân, là chính hắn xuống tay. Với mình, Lý Huy có thể thành công là đối người khác hung ác. Tại đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền sử dụng chính mình, đối với chính mình hung ác. Kỳ thật loại người này có thể thành công là thân bình thường, nhưng là ảnh hưởng đến chính mình thời điểm, dù là người này đối với chính mình có thân mật quan hệ, dù là đối với chính mình có ân đức, như thường giết không tha, thậm chí chính mình cha mẹ ảnh hưởng đến chính mình, đều có thể hạ sát thủ. Làm được quá tuyệt, cũng đừng trách nhân gia đến nghịch tập. Ninh Thư nhiệm vụ chính là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Đến cái thế giới ý nghĩa chính là làm nhiệm vụ. Lý Huy nhẫn tâm trẹo chân sau, gọi là một cái đau thấu tim gan a. Cổ chân lập tức sưng đỏ, từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua dạng này khổ. Ninh Thư đi qua hỏi, công tử, người thế nào? Lý Huy biểu tình đau khổ, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hít vào khí nói, chân của ta uy. Ninh Thư nhìn Lý Huy chân, quả nhiên sưng đỏ, cổ chân sưng cùng cánh tay đồng dạng lớn, thật nghiêm trọng nha. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, như vậy đi, ta thay ngươi trị liệu trị liệu. Vậy đa tạ cô nương. Lý Huy thở ra một hơi, mục đích cuối cùng đạt đến. Bất quá tiếp theo Lý Huy sắc mặt lại thanh, bởi vì cái này nữ tử đem hắn dẫn tới kho củi, mà không phải dẫn tới khuê phòng của mình. Trên mặt đất nhào lấy cỏ khô, liền làm hắn nằm tại trên cỏ khô. Cái này, Lý Huy lập tức cảm thấy chính mình chịu thương thế kia không có chút nào đáng giá, chỉ có thể ngủ kho củi, ngủ ở trên cỏ khô. Ninh Thư nói, ta chỉ có thể đem ngươi an bài ở đây, bởi vì phụ thân nói, khuê phòng của mình không thể để cho bất luận cái gì nam nhân đi vào. Cái này chết thợ săn còn tại thời, thời khắc khắc soát tồn tại cảm. Lý Huy trong lòng cảm giác chính là hoa cẩu. Cái cô nương này là đem chính mình cha nói trở thành thánh chỉ sao? Thời thời khắc khắc đều đem chính mình cha đeo ở bên miệng. Không biết chính mình lúc nào mới có thể thay thế thợ săn tại cái cô nương này trong lòng vị trí. Tạm thời trước chịu đựng đi. Loại này đơn thuần cô nương chỉ nhận chuẩn một việc. Ninh Thư đối đau đến đầu đầy mồ hôi Lý Huy nói, ta hiện tại muốn bó xương, ngươi nhưng phải chịu đựng một chút. Bó xương có thể để ngươi nhanh lên tốt, chỉ là có chút đau, ngươi chịu đựng nha, ngàn vạn phải nhẫn. A, Lý Huy vội vàng không kịp chuẩn bị đau nhức ý cho đau đến kêu lên. Ninh Thư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lý Huy có chút quẫn bách. Chính mình, quang huy hình tượng nha. Ninh Thư nói, đã bó xương, bất quá muốn nuôi một đoạn thời gian. Người như, vậy muốn làm sao trở về? Hiện tại Lý Huy cũng rõ ràng nữ tử này kịch bản là có cái gì thì nói cái đó. Nàng căn bản cũng không biết cái gì uyển chuyển, có thể đem lời khách khí coi là thật, thế là trực tiếp nói, ta muốn ở đây tu dưỡng một đoạn thời gian. Người yên tâm, tiểu sinh tuyệt đối sẽ không vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ ở kho củi nghỉ ngơi. Ninh Thư co quắp khóe miệng, trên mặt tràn đầy đều là không vui cùng bài xích. Hỏi, ngươi ở đây, trong nhà người người đều không nóng nảy, cũng sẽ không tìm, ngươi sao, muốn sống nhờ tại một cái cô gái độc thân trong nhà. Cái gì giáp tâm, nếu như là người ủy thác, cũng liền tin tưởng Lý Huy chuyện ma quỷ. Dù sao Lý Huy tại người ủy thác trong lòng kia là quang huy vĩ ngạn hình tượng. Lý Huy không nhìn Ninh Thư bài xích, trực tiếp nói, ta trước kia thường xuyên ở tại đồng môn trong nhà, người nhà ta sẽ chỉ cho là ta tại đồng môn trong nhà, thật vất vả tìm được cơ hội cũng sẽ không như vậy liền đi. Ninh Thư giật giật khóe miệng, Lý Huy căn bản cũng không có thể ngẫu qua đêm đồng môn, coi như mình không quay về, căn bản cũng không để ý người trong nhà có thể hay không tìm chính mình, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Vậy thì tốt, ngươi liền ở tại kho củi trong đi, ngươi cũng không thể tiến vào gian phòng của ta. Cha của ta cha nói không được nam tử xa lạ tiến vào khuê phòng của ta, Ninh Thư nói. Lý Huy chán ghét phụ thân hai chữ này, há miệng ngậm miệng đều là phụ thân. Ninh Thư đem cửa phòng củi nhốt lại, ngẩng đầu nhìn mây đen, thật muốn so cái ngón giữa, bất quá vẫn là nhịn được, vạn nhất một chút liền bổ xuống nha, khổ sở uổng phí một đạo lôi không đáng. Buổi tối Ninh Thư cho Lý Huy chuẩn bị cháo loãng cùng rau xanh là phi thường nhạt nhẽo đồ ăn, ta bình thường đều ăn những vật này, không biết ngươi có ăn hay không đến quen, quản ngươi có ăn hay không quen. Lý Huy còn tưởng rằng có cái gì tương đối phong phú đồ ăn, kết quả chính là cháo loãng thức nhắm. Lý Huy kéo ra khóe miệng, trực tiếp nói, ta ăn quen. Ninh Thư xoay người rời đi. Hiện tại vẫn là mùa xuân, đến buổi tối cũng rất lạnh. Lý Huy ôm chặt chính mình thân thể, co quắp thành một đoàn. Cái cô nương kia như thế nào không cho cầm một giường chăn đâu? Rốt cuộc là không nhà thông thái chuyện a. Lý Huy đem cỏ khô hướng trên người mình lay, nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người. Trước chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng, bất quá lạnh quá a. Lý Huy cảm thấy cổ chân đau, trên người lại lạnh, chính là gian nan a. Lý Huy có chút hối hận dùng tự mình hại mình phương thức lưu lại mỹ nhân này, nhìn đẹp, trên thực tế là một cái không hiểu được quan tâm người mỹ nữ. Bất quá Lý Huy trong lòng ngược lại là dấy lên nặng nề chiến đấu muốn. Càng khó khăn càng tốt, người ủy thác Đào Thiên khắp nơi vì Lý Huy suy nghĩ, coi hắn là thành tổ tông, đồng dạng hầu hạ, khắp nơi chu đáo, nấu cơm giặt hồ, bình thường còn phải bồi tiếp Lý Huy phong hoa tiết nguyệt, ngồi ở trong sân nói ngôi sao nói mặt, trang, theo thi từ ca phú nói tới nhân sinh lý tưởng, Lý Huy thích nhất chính là chỉ điểm Giang Sơn, tại cho Đào Thiên giảng thuật, bên trong, miêu tả ra một cái ầm ầm sóng dậy, chính mình muốn đạt tới thành tựu. Mỗi lần Đào Thiên đều là một bộ tiểu mê muội dáng vẻ. Kỹ càng Lý Huy sẽ trở thành người như vậy. Hiện tại Ninh Thư căn bản cũng không phản ứng hắn, nhưng là Lý Huy ngược lại, càng thêm không dám lỗ mãng. Khắp nơi đều phải cố kỵ Ninh Thư cảm nhận. Trước kia đều là ngủ khuê phòng, cao giường gối mềm, mỹ nhân trong ngực. Nhưng là hiện tại chỉ có thể co quắp tại cỏ dại đôi bên trong. Có chút cầu thái độ tất nhiên thấp, có câu nói là vô dục tắc cương. Nếu như Lý Huy sẽ không ở Ninh Thư trên người ham cái gì, cũng sẽ không cần ủy khúc cầu. Toàn như vậy, có nguyên tắc người sống đến vất vả, nhưng là không dễ nói chuyện người người. Khác ngược lại không dám khi dễ, sẽ khắp nơi chiếu cố cảm thụ của ngươi. Nếu như một cái không có chút nào nguyên tắc thỏa hiệp, ai sẽ để ý ngươi ý nghĩ? Ai sẽ để ý ngươi tâm tình? Hết chương.